Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224. Giấu ở trong miệng, Tần Tinh cũng không có trực tiếp xuất hiện tại bên bờ hồ, mà là ẩn thân ở rồi một tảng đá lớn sau đó. Thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lặng đứng ở nơi đó. Hắn tại chờ. Nếu mà đây giữa hồ có minh tu cư trú, như vậy bọn họ không có khả năng vĩnh viễn đợi ở trong hồ, nhất định sẽ ra. Cho nên Tần Tinh chính là muốn chờ đợi minh tu xuất hiện. Tuy rằng hồ này trên tinh trận chưa chắc có thể chống đỡ được hắn, nhưng mà vạn nhất tại đây cất giấu siêu cấp cao thủ, như vậy tùy tiện xông vào căn bản là tự tìm đường chết. Thời gian từng giờ trôi qua, hồ nước vẫn là không có động tĩnh gì, mà Tần Tinh chính là không vội chút nào, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không có nháy mắt qua một cái. Tòa này tinh trận cấp bậc tuyệt đối không thấp, ở tại bao phủ phía dưới, thậm chí ngay cả ta tinh hồn chi lực đều không cách nào phát hiện, càng không cách nào cảm nhận được trong hồ nước cất giấu minh tu. Không khó nhìn ra, bố trí ra trận này người, mặc kệ tu vi cao thấp, ít nhất là một vị trận pháp hành gia, thiên hạ tinh trận, đều ra thiên tướng. Câu này tại mệnh tinh giới bên trong truyền lưu mà nói, đến minh tinh giới tự nhiên không thích dùng, cho nên Tần Tinh cũng không cách nào suy đoán ra người bố trận cuối cùng là lai lịch gì. Mãi đến đợi gần sau 3 canh giờ, trên mặt hồ từ đầu đến cuối tại vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại vô số sóng gợn, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, tập trung đến một chỗ. Từ xa nhìn lại, chỗ này mặt hồ liền như là sôi trào lên, mà tại loại này sôi sục bên trong, đầu một người đột nhiên từ trong hồ chậm rãi toát ra. Minh Tu. Tần Tinh mặc dù không có vận dụng tinh hồn chi lực, nhưng mà cũng có thể tùy tiện phân biệt ra Minh Linh cùng Minh Tu. Đây là một cái thon gầy nam tử trẻ tuổi, hai con mắt tràn đầy lanh lợi, thật nhanh đánh giá bốn phía, hiển nhiên là đang tra nhìn phụ cận có hay không những người khác. Tuy rằng hắn cũng nhìn thấy Tần Tinh ẩn thân khối cự thạch này, nhưng là căn bản liền không cách nào phát hiện Tần Tinh tồn tại. Xác định bốn phía không có người sau đó, nam tử mới từ trong hồ chậm rãi đứng lên, hai chân đạp ở trên mặt nước, thân hình bất thình lình phát động, giống như là một đầu kiếm ăn liệp báo một dạng, cực kỳ khỏe mạnh vượt qua mặt hồ, đi tới trên bờ, hướng về một phương hướng từ từ đi ra. Đối với nam tử một loạt động tác phản ứng, Tần Tinh dĩ nhiên là nhìn cực kỳ rõ ràng, cũng để cho hắn có thể đủ đoán được thực lực đối phương kém xa tít tắp mình. Hơi trầm ngâm, Tần Tinh cũng xoay người lại, theo đuôi tại nam tử biến mất phương hướng, lặng lẽ đuổi theo. Tần Tinh tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã thấy phía trước nam tử thân hình. Đồng thời tinh hồn chi lực lan tràn ra, đem một phe này khu vực vững vàng bao trùm, xác định lại không có những người khác tồn tại sau đó, Tần Tinh lúc này mới trực tiếp hiện thân tại nam tử phía trước. Đối với Tần Tinh đột nhiên xuất hiện, nam tử rõ ràng bị sợ hết hồn, bất quá phản ứng ngược lại không chậm, vội vã điều chuyển thân hình, hướng về một hướng khác chạy như điên. Tần Tinh há có thể để cho hắn cho chạy trốn, phất ống tay áo một cái, một đạo phong ấn trực tiếp ném về hướng đối phương. Phanh một tiếng, phong ấn chính xác không có lầm bắn trúng nam tử, để cho nam tử kia lao nhanh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Nhưng mà cùng lúc đó, hắn răng chính là bỗng nhiên dùng sức khẽ cắn. Ông ong, bên người nam tử không khí rung động kịch liệt vặn vẹo. Hơn nữa kèm theo số đạo quang mang bắn tung tóe lên trời. Nam tử liền loại này từ Tần Tinh trong mắt tiêu thất. Truyền tống tinh trận, dù là Tần Tinh phản ứng nhanh hơn nữa, lúc này không nén nổi cũng là hơi ngẩn ra. Người nam tử này vậy mà đang bị mình phong ấn bắn trúng sau đó còn có thể triệu hồi ra truyền tống tinh trận. Truyền tống tinh thần có thể ẩn náu ngọc giản hoặc là tinh trong đá. Chỉ cần bóp nát là có thể để cho truyền tống tinh trận xuất hiện. Chính là Tần Tinh thật sự là thật không ngờ. Người nam tử này, vậy mà lại đem truyền tống tinh trận giấu ở trong miệng. Đến lúc Tần Tinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, nam tử cùng truyền tống tinh trận đã biến mất. Cái này khiến Tần Tinh nửa ngày khổ đợi cùng truy kích toàn bộ đều biến thành vô dụng. Không những như thế, hơn nữa còn đem chính hắn cho triệt để lộ ra ngoài. Tần Tinh trên mặt, hiếm thấy lộ ra vẻ cười khổ. Thu lại mặt cười, Tần Tinh bước ra một bước, đi tới bên hồ trên. Mà lần này hắn cũng sẽ không có thứ gì che giấu. Trực tiếp đạp về rồi mặt hồ, cũng chính là lúc trước nam tử kia xuất hiện vị trí. Mặc kệ giữa hồ cất giấu bao nhiêu người, cất giấu nhiều cao thủ mạnh mẽ, Tần Tinh nếu đã tới, tự nhiên không có thể làm cho mình liền loại này tay không quay về. Cái này căn bản không là hắn phương thức làm việc, dẫu gì cũng muốn xông vào một lần. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị xông vào tinh trận thời điểm, bỗng nhiên rào thanh âm không ngừng vang dội. Toàn bộ mặt hồ đều như là sôi trào lên, bắt đầu ồ ồ ra bên ngoài liều lĩnh bọt nước, mà bọt nước bên trong, từng cái thân hình lần lượt xuất hiện. Hiển nhiên, cái kia chạy trốn nam tử đã đem Tần Tinh sự tình nói cho đồng bọn hắn. Cho nên hôm nay bọn họ là ra tới đối phó Tần Tinh. Trong nháy mắt, liền có gần trăm thân hình dáng xuất hiện ở trên mặt hồ. Hơn nữa đem Tần Tinh vững vàng bao vây lại. Nhưng mà Tần Tinh lại không có nhìn bọn họ, mà là nhìn chằm chằm mặt hồ. Bởi vì đang lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được hỏa hoang châu khí tức toái phiến liền giấu tại cái hồ này bên trong. Xem ra ta còn là coi thường rồi tòa này tinh trận. Nó chẳng những có thể cắt đứt đám minh tu khí tức, thậm chí ngay cả hỏa hoang châu khí tức đều có thể cắt đứt. Đến tột cùng là loại người gì có thể bố trí ra loại này tinh trận? Tần Tinh trong lòng rốt cuộc đối với người bày trận này có một tia hiếu kỳ. Giết! Từ trong hồ xuất hiện gần trăm minh tu, vậy mà không nói hai lời, đồng loạt phát ra một tiếng giống to, đi lên tự đối với Tần Tinh phát động công kích, đủ loại ly kỳ cổ quái phương thức công kích, ùn ùn kéo đến một loại hướng phía Tần Tinh vỗ mặt mà tới. Tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh, hơn nữa trong đó cũng không thiếu minh hoàng cao thủ, nhưng tiếc là bọn họ gặp phải là Tần Tinh. Chiếu theo Tần Tinh tính cách, nếu dám ra tay với hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhất định phải chém tận giết tuyệt. Nhưng mà cân nhắc đến người bố trận thực lực, hắn cặp mắt hóa thành hai đoàn vòng xoáy, ánh mắt đảo qua sông lại gần đây trăm minh tu. Ầm ầm ầm ầm, nhất thời gần trăm minh tu liên tục lần lượt mới ngã xuống trên mặt hồ, lâm vào trong mộng cảnh. Bất quá, liền khi bọn hắn ngã quỵ đồng thời, trên mặt hồ sóng gợn lại nổi lên. Vô số sóng gợn tựa như có đến sinh mệnh một dạng. Vậy mà gần trăm minh tu toàn bộ bao vây lại, lại lần nữa dẫn vào trong hồ nước. Đến lúc Tần Tinh thân hình tại chỗ một vòng chuyển xong, bốn phía đã trống rỗng, lại vô nửa cái bóng người, giống như cái gì cũng không từng phát sinh qua một dạng. Tần Tinh trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, cũng sẽ không đi xông vào tinh trận. mà là vậy mà khoanh chân treo lơ lửng giữa trời ngồi ở trên mặt hồ. Hiện tại hắn ngược lại không nóng nảy, bởi vì kia gần trăm minh tu đều bị hắn cho dẫn vào trong mộng. Trừ mình ra, căn vốn không có bất kỳ người nào có thể làm cho bọn họ tỉnh lại. Cho nên nếu mà phải cứu gần đây trăm minh tu, như vậy tất nhiên sẽ có người chủ động xuất hiện tìm đến mình. Mà người xuất hiện cũng sắp vô cùng có khả năng chính là người bố trận. Quả nhiên, chỉ một lát sau đó, vừa mới bình tĩnh lại hồ nước lần nữa sôi sục, từng đóa bọt nước đang kịch liệt quay cuồng bên trong, bất thình lình bắn tung tóe lên trời, hóa thành mấy trăm trượng cao ngút trời sóng nước, ngưng tụ thành chặn một cái cao cao tường nước, đứng sừng sững ở Tần Tinh phía trước. Ầm, tường nước ầm ầm sụp đổ, hóa thành khắp trời giọt nước, giống như mưa rào một dạng, một giọt không rơi tất cả đều hướng về Tần Tinh đập xuống. Tần Tinh liền mí mắt cũng không có nhấc một cái, trên thân thể bốc lên một luồng màu trắng minh hỏa lay động mà hạ xuống đến những cái kia hạt mưa. Đang đến gần minh hỏa đồng thời, đã bị đóng kết lên, căn bản liền Tần Tinh thân thể đều không đụng tới. Hỏa minh hoang tộc, đang lúc này, một cái lạnh lùng âm thanh bỗng nhiên ở đó vẫn vân dương hạt mưa rơi xuống bên trong vang dội. Hơn nữa những này hạt mưa không còn là hướng về Tần Tinh, mà là thay đổi phương hướng, tập trung vào cùng nhau. Mãi đến ngưng tụ thành một bóng người. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.